Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2214, Dark and Cold, tăm tối và lạnh lẽo. Những người lính của hai đội quân vĩ đại đang co rúm trước cơn thịnh nộ đáng kinh ngạc của cuộc đụng độ giữa hai á thần. Mặt họ tái mét, mắt mở to vì kinh ngạc và sợ hãi. Bản thân Sunny cũng không cảm thấy quá dũng cảm vào lúc này. Dựa vào chuôi thanh Odachi của mình trong khi đầu lưỡi kiếm của nó đặt trên mặt đất, cậu đang chăm chú quan sát trận chiến. Chiếc mặt nạ đen của cậu vẫn không biểu cảm, nhưng người đàn ông đằng sau nó có vẻ mặt nghiêm nghị. Dù sao thì những người lính cũng chỉ chứng kiến cuộc đụng độ. Họ sợ hãi trước những lực lượng hủy diệt mà hai Sovereign đang giải phóng. Nhưng điều họ sợ nhất là trở thành thiệt hại phụ trong cuộc chiến đáng sợ. Nhiều nhất là vậy. Tuy nhiên, Sunny sẽ sớm phải đối mặt với những con quái vật này trong trận chiến. Cậu sẽ tự mình trải nghiệm nỗi kinh hoàng không thể diễn tả được về sức mạnh vô nhân tính của chúng. Vì vậy, sự cảnh giác của cậu ít mang tính lý thuyết hơn nhiều. Quá mạnh, quá nhanh. Các Sovereign thực sự vượt xa bất kỳ sên nào. Ngay cả Sunny, một Titan Transcendent, siêu việt, cũng không ở gần cấp độ sức mạnh của họ. Cậu đang vật lộn để theo dõi chuyển động của họ bằng mắt. Và bất kỳ một trong vô số đòn đánh kinh hoàng mà họ giáng xuống nhau sẽ khiến cơ thể cậu tan nát và vỡ vụn. Sức mạnh của họ đơn giản là chuyên chế. Tuy nhiên, tự nó không quá khủng khiếp. Dù sao thì cậu cũng đã đối mặt và giết rất nhiều Great Nightmare Creature, sinh vật ác mộng vĩ đại, đến mức chiến đấu với chúng không còn cảm giác như những câu chuyện huyền thoại đen tối và đáng sợ nữa. Nhiều kẻ trong số chúng còn nhanh hơn và mạnh hơn Kisong và Anvo, có khả năng lật đổ núi non và định hình lại cảnh quan bằng những cú đánh của chúng. Tuy nhiên, chúng đã chết dưới lưỡi kiếm của cậu. Tuy nhiên, có một khía cạnh khác trong trận chiến giữa các Sovereign, một khía cạnh mà ít người có thể nhận thức được. Sunny cũng không thể nhận thức được, nhưng cậu biết rằng nó đang xảy ra ngoài kia, trong cơn bão kiếm rì rào rộng lớn, định hình lại chính thực tại, giống như vua và nữ hoàng đang tham gia vào một trận chiến vật lý. Will, ý chí của họ cũng đang chiến đấu với nhau. Có lẽ bộ giáp bền bỉ đến mức không thể tin được của Anvo chỉ còn nguyên vẹn vì ông ta muốn nó như vậy, bởi vì bàn tay trần của Kisong có thể bẻ cong và phá vỡ bộ giáp vì cô ta muốn chúng như vậy. Biển rối và cơn cuồng phong kiếm chỉ là phần mở rộng của cơ thể phàm trần của họ. Chúng là biểu hiện của sức mạnh khủng khiếp của họ. Mỗi khi một thanh kiếm bay xuyên qua một con rối đã chết, và mỗi khi bàn tay chết chóc siết chặt lấy thép lạnh của một thanh kiếm bay, hai ý chí cũng va chạm với nhau. Cậu không đủ hiểu biết về Will, ý chí, nhưng cậu chắc chắn rằng các Sovereign đang sử dụng nó với kỹ năng tương tự như bất kỳ loại vũ khí nào, và giống như một loại vũ khí, Will, ý chí là một công cụ chết người trong tay họ. Có lẽ trận chiến thực sự đang diễn ra trên bình diện khái niệm đó. Không ai nhìn thấy ngoại trừ hai Supreme, tối thượng, cũng có một cấp độ khác trong cuộc đụng độ của họ. Một cấp độ khiến Sunny đau đầu, đó là cuộc đụng độ giữa Domain, vùng lãnh địa của hai Sovereign, cái mà có một số ảnh hưởng đến việc họ có thể thể hiện bao nhiêu sức mạnh và Will, ý chí của họ có thể trở nên sắc bén như thế nào. Có lẽ, cậu không chắc, Kisong đã quyết định tổ chức trận chiến trên Breastbone Ridge. Đó là một lựa chọn kỳ lạ. Đây là lãnh thổ của King of Swords, vua kiếm. Dù sao đi nữa, cô ta bị bao vây bởi Domain, vùng lãnh địa của ông ta từ mọi phía. Đó hẳn là một bất lợi lớn, kìm hãm sức mạnh của cô ta. Tuy nhiên, ngay trước khi họ đụng độ, mọi thứ đã thay đổi. Sunny không thể cảm nhận được nó, nhưng cậu đã cảm nhận được một sự thay đổi tinh tế trong chính bản chất của thế giới xung quanh họ. nó phải xảy ra vì ở đâu đó phía dưới. Revel cuối cùng đã chinh phục được Citadel, pháo đài của Spy Ocean, đại dương xương sống. Khi song giành được nhiều quyền lực hơn đối với God Grave, và ranh giới lãnh thổ của cô ta đã đẩy lùi phạm vi ảnh hưởng của Anvo từ sâu thẳm đại dương đen tối. Và sau đó là Dreamgate, dường như đã mở ra khung cảnh tuyết của Ravenheart. Bằng cách nào đó, Sunny biết rằng các Dreamgate đóng vai trò là đường dẫn của sức mạnh Supreme. Tối thượng, bất cứ khi nào chúng xuất hiện, vùng đất xung quanh sẽ trở thành một phần domain, vùng lãnh địa của Sauron. Đó là cách Anvo và Ki Song có thể mang domain, vùng lãnh địa của họ đến thế giới thức tỉnh trong Chain of Nightmare, xiềng xích ác mộng, và loại bỏ các Gate Guardian, hộ vệ cổng, đã xuất hiện trong Battle of the Black Skull, trận chiến hộp sọ đen. Ravenheart hiện được kết nối trực tiếp với God Grave, lan tỏa ảnh hưởng của nữ hoàng đến vùng đất bị bỏ rơi này. Rất có thể, vì vậy, một trạng thái cân bằng mong manh đã được hình thành, với hai Sovereign chiến đấu ở ranh giới nơi domain, vùng lãnh địa của họ chống lại nhau, tạo ra một vùng đất trung lập. Sunny phải ghi nhớ tất cả những điều đó. Cậu phải quan sát và chờ đợi, và khi cả hai Sovereign cạn kiệt sức mạnh của họ, cậu sẽ phải tham gia vào cuộc chiến và đối mặt với sức mạnh chuyên chế lạnh lẽo của chính họ. Tất nhiên, sát cánh cùng Nephis, liệu họ có thực sự có thể giành chiến thắng? Chà, bây giờ, họ không có lựa chọn nào khác, bởi vì họ đã đưa ra lựa chọn. Cậu nhắm mắt lại một lúc, cảm thấy sức nặng của lựa chọn đó đè nặng lên cậu như một gánh nặng nghiền nát. Trong một khoảnh khắc, Sunny cho phép mình yếu đuối và không chắc chắn. Cậu cảm thấy buồn nôn. Cậu cảm thấy ghê tởm chính mình. Mình là người đạo đức giả nhất trên thế giới, phải không? Thậm chí là hai thế giới. Đó là bởi vì khoảnh khắc Nephis chọn con đường không thể quay đầu lại, không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đánh bại các Sovereign và tự mình trở thành một người. Cô đã đưa ra lựa chọn cho vô số người phàm trần đang sống trong các lãnh địa suốt và song. Và Sunny, Sunny là đồng phạm sẵn sàng của cô. Nếu họ thất bại, hàng triệu người sẽ chết. Mở mắt ra, Sunny nhìn vào sự tàn sát không thể hiểu nổi của trận chiến vĩ đại trước mặt mình. Quy luật của nó khiến cậu choáng váng. Vậy thì mình không thể thất bại. Mình đơn giản là không thể. Cậu nghiến răng, như mọi khi, mặt nạ của Weaver không biểu lộ cảm xúc, nhưng những cái bóng trên khắp suốt Army, quân đoàn kiếm, đột nhiên trở nên sâu hơn và lạnh hơn, sâu thẳm vô tận và lạnh lẽo vô hạn. CVT D3 có cập nhật một chút ở chương 2166. Một xóa đoạn văn bên dưới ở chương 2166. Mình có cập nhật chương 2166 rồi. Trùng hợp ngẫu nhiên, hoặc có lẽ là cố ý. Sid, hạt giống mà họ thách thức cũng chính là nơi vợ ông ta và Warden đã bỏ mạng. Vì vậy, ông ta cảm thấy vừa u sầu vừa phấn khích báo thù khi chờ đợi họ trở về. Hai thay đổi câu, nhưng sau đó, hai tháng sau khi Anvo bước vào Sid, hạt giống, thành, nhưng sau đó, ba tháng sau khi Anvo bước vào Sid, hạt giống, chấm ngoặc kép, hết chương.